Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 35, em sẽ phạt anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Nick Khun, Yuri bất giác lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên chỉ về phía chàng trai vừa xuất hiện ở cửa phòng. Tại sao anh lại ở đây? Lúc này, Nick Khun đang khoác lên mình một bộ vest đen hệt như những tên cận vệ trong tổ chức Nai. Cả ánh nhìn và phong thái cũng thay đổi một cách bất bình thường. Đây vốn không phải cách ăn mặc thường thấy ở Nick Khun. Dường như chị Yuri có thái độ ngỡ ngàng đến thế khi Nick Khun bước vào. Hoàn toàn ngược lại với Yuri, Minho vẫn tỏ vẻ rừng rưng và đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô vợ ngốc. Thiếu gia gọi tôi đến, một câu trả lời cứng nhắc như đã được lập trình từ trước vang lên. Nick Khun lúc này trông như một tên cận vệ thực sự, hoàn toàn không hề có chút biểu cảm nào ngoài những ánh nhìn sắc bén. Cả người Yuri bắt đầu run lên từng hồi, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả. Những mảng ký ức về cái ngày định mệnh cuối cùng Yuri được trông thấy Nick Khun một lần nữa lại được tái diễn trước mắt. Khoảnh khắc khẩu súng từ tay Minho bị Nick Khun giằng lấy, sau đó lại chĩa thẳng về phía mình lại được viễn cảnh thêm một lần nữa trong tầm nhìn vô định của Yuri. Yuri lại vô thức lùi thêm một bước. Nét mặt tái dần lộ rõ vẻ thất thần vô hạn định. Tại sao chỉ cần trông thấy gương mặt kia, vết thương lòng tưởng chừng như đã được khép kín lại trở nên vô cùng đau đớn. Như bị thêm một nhát dao khắc cứ nhẹ vào nơi hiện hữu nỗi đau đã được quên lãng theo thời gian khiến nó trở về với cơn đau nhức tột cùng. Minho nhíu mày nhìn hành động bất thường của Yuri, ánh mắt kia đang dần đậm nét hơn tia nhìn của sự kinh hãi và đau đớn. Đưa tay nắm nhẹ lấy tay Yuri, Minho dùng một lực vừa đủ kéo Yuri về phía mình, rồi lại vòng tay ôm Yuri vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh trong ánh nắng buổi sớm. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ có nhiệm vụ bảo vệ em khi anh vắng mặt. Minho nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc Yuri, vòng tay dần siết chặt hơn, Yuri dường như chẳng nghe thấy gì. Vẫn đưa mắt nhìn về phía Nick Khun, đôi mắt trong sáng đang thấp thoáng chút tia nhìn sợ hãi. Đi học đi, trễ rồi, Minho khẽ thở dài, đôi mắt vừa khép lại cũng đến lúc phải mở ra. Vòng tay đang ôm lấy Yuri cũng dần nới lỏng, sau đó đẩy nhẹ người Yuri đứng lên, tiện tay kéo theo cả Yuri đứng dậy. Yuri cúi gằm mặt, đưa bàn tay nắm nhẹ lấy vạt áo Minho, cả người vẫn run lên từng hồi. Em sao thế? Hàng lông mày trên gương mặt điển trai của Minho cũng dần nhíu chặt lại. Nhìn Yuri khó chịu, đưa tay gạt nhẹ tay Yuri ra. Gằn giọng, anh bảo em đi đi. Nếu cứ kéo dài tình trạng đôi con này mãi, có lẽ Minho sẽ không kìm chế được mà tham lam giữ Yuri lại bên cạnh mình. Không cần suy nghĩ gì đến những phiền toái sẽ mang đến cho Yuri mất. Nhưng bàn tay kia vừa bị gạt ra một giây. Sau đó lại lập tức nắm chặt áo Minho hơn, gương mặt xinh xắn kia cũng dần tối sầm lại. Yuri lúc này cũng không thể nhận định được mình đang và đã làm gì. Chỉ biết vô thức thực hiện những gì bản năng cho là đúng. Và Yuri thật sự không muốn đi với Nick Khun, vì Nick Khun mang đến cho Yuri cảm giác chán ghét và ghê sợ. Đưa cô ấy đến trường, Minho nhìn Nick Khun ra lệnh. Tiếp tục gạt bàn tay nhỏ bé kia ra, Nick Khun gật nhẹ đầu, sau đó bắt đầu cất bước đến gần cô gái bướng bỉnh kia. Đột ngột Yuri ngẩng mặt lên nhìn Minho, mím nhẹ đôi môi hồng như cánh hoa anh đào và nhìn Minho với một ánh mắt nảy lửa. Hành động tiếp theo là đôi tay kia nắm chặt vạt áo hơn. Sau nữa là một lực tiếp xúc từ bên dưới, Yuri dồn tất cả sự căm phẫn vào lực từ bàn chân. Tiếp theo nhấc lên và đạp mạnh lên chân Minho, 1S, 2S, 3S, sau hành động tầm cỡ của Yuri, cả không gian như ngừng lại, ngay cả Nick Khun cũng dừng bước, tĩnh lặng, đôi mắt mang sắc màu hổ phách đặc trưng nhìn chằm chằm vào bàn chân đáng yêu của Yuri. Nét mặt dần tối lại, em thích dùng hành động thay lời nói, khóe môi Minho nhếch lên. từng từ từng chữ được chất giọng lạnh lùng gằn xuống. Đôi mắt vẫn dán chặt vào nơi vừa xảy ra lực tác động. Thế thì anh phải phạt em. Không cần anh phạt, em sẽ phạt anh. Yuri lập tức phản bác lại. Sau đó vòng tay lên cổ Minho kéo mạnh xuống. Đồng thời hôn nhẹ lên môi Minho. Đi học với em, Yuri buông Minho ra, sau đó nắm lấy tay áo Minho lay lay. Đưa đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Minho. Anh đã nói rồi, hắn sẽ thay anh bảo vệ em. Minho nói đều đều, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Yuri. Trên gương mặt vô cảm đang nở một nụ cười dịu dàng. Ngoan, đi đi, trễ rồi, cô Yuri, tôi sẽ đưa cô đến trường. Nick-hun không biết đã đứng bên cạnh cả hai từ lúc nào. Lên tiếng nối tiếp câu nói của Minho, sau đó cầm lấy chiếc ba lô của Yuri bước đi. Đã biết trước rằng cả Minho và Yuri thân mật là chuyện thường thấy. Nhưng tại sao khi được tận mắt trông thấy cảnh ấy thì trái tim Nick-hun chợt thắt lại? Phải rồi, vì thứ tình cảm đơn độc ấy vẫn chưa hề phai nhạt. Thậm chí còn mãnh liệt hơn khi trông thấy gương mặt tựa thiên sứ ấy. Tại sao lại là Nick-hun? Yuri ngước mặt lên, nhìn Minho nghi hoặc, tại sao anh lại bảo anh ta theo bảo vệ em? Và tại sao anh ta lại trở thành người của tổ chức? Sao anh lại không thể đến trường? Vì hắn sẽ không bao giờ động đến em. Phớt lờ những câu hỏi còn lại, Minho chỉ trả lời duy nhất một câu ngắn gọn. Có những chuyện Yuri không thể và không cần biết. Yuri nheo nheo mắt nhìn Minho. Sau đó hậm hực bước ra khỏi phòng theo Nick-hun. Không quên lườm Minho một ánh nhìn oán hận. Yuri bước vào cổng trường với dáng vẻ rừng rưng và kênh kiệu hàng ngày. Dường như ở gần Minho đã giúp Yuri học được cách tạo khoảng cách với mọi người. Nick-hun vẫn lặng lẽ bước theo sau. Đưa tay đeo cặp kính đen trông đúng chất mafia. Đã trải qua một quãng thời gian khá dài để Nick-hun học cách xử sự của những người trong tổ chức. Tuy rằng Nick-hun từng đối đầu với Minho, nhưng hiện tại, nếu muốn bảo vệ Yuri, thật sự chỉ còn duy nhất cách này. Anh định theo tôi đến khi nào? Yuri vẫn tiếp tục bước đi, không ngoảnh mặt lại, đặt ra một câu hỏi nghi vấn với chất giọng vừa đủ để Nick-hun nghe thấy. Đôi môi Nick-hun khẽ mấp máy. Nhưng một giọng nói khác đã lấn áp câu nói dự định của Nick-hun. Hôm nay vợ của thiếu gia Nai đem cả vệ sĩ theo sao? Chồng cô đâu rồi? Hai bóng người lướt nhanh qua Nick-hun. Tay của một trong hai tên vỗ nhẹ lên vai Yuri. Giọng điệu khinh khỉnh, Yuri giật mình quay mặt lại. Lại thêm hai gương mặt quen thuộc khác đập vào tầm nhìn. Là Onil và Dong Hae, và dĩ nhiên tên đang đặt tay lên vai Yuri là Dong Hae. Kèm theo một nụ cười nửa miệng ở khuôn mặt ấy. Liên quan đến anh sao? Yuri gạt mạnh tay của Dong Hae ra khỏi vai mình. Sau đó phủi mạnh tay áo như thể vừa bị một vật thể kinh tởm chạm vào. Onil vẫn im lặng, đưa mắt lặng lẽ quan sát Yuri và tình hình xung quanh. Ồ, liên quan chứ? Dong Hae vẫn giữ cái thái độ cười cợt chẳng ra sao của mình. Nhưng lại bị một bàn tay chặn ngang trước mặt. Biến, Nick-hun điềm nhiên uy hiếp. Chất giọng hơi có chút khó chịu. Nick-hun, có chủ mới rồi nên quên chủ cũ à? Dong Hae tiếp tục nở nụ cười mà như không cười kia. Nhìn Nick-hun một lượt từ trên xuống dưới. Rồi lại cười khinh bỉ. Chó cũng nên nhớ chủ chứ nhỉ? Chấm, Nick-hun vẫn yên lặng, đôi mắt ẩn sau cặp kính màu đen đang có những tia nhìn đầy lửa. Onil, Dong Hae nhìn Onil, sau đó hất mặt về phía Yuri ra hiệu, tiếp theo đưa tay giữ Nick-hun lại. Onil đang đứng cách Yuri không xa, bắt đầu cất bước tiến lại gần Yuri. Tất cả mọi ánh mắt trong trường dường như đã có điểm dừng. Anh sẽ nói cho em biết về cái chết của Tae-seun. Onil vẫn bước đi. Chậm rãi nói từng từ một, tất cả đều do, tại sao chỉ cần một từ nữa thôi thì kế hoạch sẽ thành công rất dễ dàng. Nhưng Onil lại không thể nào nói được từ cuối cùng đó. Làm sao lại có thể tàn nhẫn đến mức nói chính Yuri là nguyên nhân khiến cả gia đình của Yuri trong một thời gian ngắn đã mãi mãi rời xa mặt đất. Nếu nói tất cả sự thật cho Yuri, chẳng khác nào chính O'Neill đã khiến nụ cười rạng rỡ như thiên sứ tỏa sáng kia hoàn toàn biến mất. Có thế nụ cười sẽ được thay bằng những giọt nước mắt đau thương. Yuri nhíu mày nhìn O'Neill, cố gắng lắng nghe từ cuối cùng. Nick Khun cố gắng thoát khỏi Đông Hê, đến bên Yuri và chặn ngang những lời nói nghiệt ngã sắp được buông ra. Vì hơn ai hết, Nick Khun hiểu rõ O'Neill đang muốn nói gì. Và đó cũng chính là lý do mà Nick Khun tham gia tổ chức này để bảo vệ Yuri. Nhưng hoàn toàn ngược lại với Nick Khun, O'Neill lại nở một nụ cười đắc ý. Cả ba đôi mắt khác nhau của ba chàng trai đều hướng về phía Yuri. Chợt bước chân của O'Neill dừng lại, cách Yuri một khoảng cách khá gần. Bỏ đi, không có gì cả, O'Neill bất lực buông một câu nói phủ định. Sau đó lại quay bước bước đi. Một bàn tay chợt níu O'Neill lại. Câu hỏi nghi hoặc lại gấp gáp vang lên. Là do ai, cách Trương?